Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, chương 478 cộng 479. Thế giới chân thật, nơi này chính là thế giới bên ngoài sao? Nhìn qua cùng thế giới của chúng ta không hề có sự khác biệt. Phong cảnh còn không có chúng ta thế giới xinh đẹp. Hy vọng sẽ không quá nhiều. Ta không đi. Chu Dương nụ cười rất rực rỡ. Chúng nữ ngươi một lời, ta một lời. Tràng diện hò hét loạn cào cào, phảng phất chợ rau. Mọi người yên lặng một chút. Đây là các ngươi mới đồng bạn. Chu Dương nụ cười có chút cổ quái. Chúng nữ gần nhất nhàn rỗi không chuyện gì liền thích nhìn một ít điện ảnh mới giết thời gian. Bạch Xà Duyên Khởi có không ít người xem qua, cảm nhận được một loại xuất phát từ cao ở tại huyết mạch của các nàng áp chế. Càng là thấy được kéo xe tổ long. Đây là long sao? Thật là cường đại long. Cư nhiên cho Chu Dương kéo xe. Phương xa to lớn Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân đồng dạng rung động các nàng. Gạch dưới Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử. Chia sẻ. Ta tạo ra một cái mộng yểm luân hồi thế giới. Nhất đại khái có thể đạt đến 1 vạn so sánh một thời gian lưu tốc. Nói cách khác, bên ngoài 1 ngày, bên trong tương đương với gần 30 năm, Chu Dương hướng về các nàng miêu tả mộng yểm thế giới vẻ đẹp, lấy năng lực của hắn, sau đó có thể chế tạo một cái hoàn mỹ thế giới. Tự nhiên dễ như trở bàn tay, sáng tạo thế giới. Chẳng lẽ là chủ thần không gian hay sao? Ngươi đừng nói cho ta bọn chúng là đến từ duyên khởi thế giới. Mấy người ngày thường ưa thích dùng nhất tiểu thuyết cùng điện ảnh đuổi buồn chán thời gian. Tuyệt đại đa số loại hình tiểu thuyết đều có xem qua. Trong đó tự nhiên bao gồm vô hạn lưu tiểu thuyết. Cho nên cái thứ nhất nghĩ tới một điểm này. Mọi người rối rít nhìn đến ánh mắt tò mò. Đáp đúng. Ngươi thật thông minh, mộng yểm vòng trở về không gian có vô số cái thế giới. Ngươi toàn bộ thấy qua tiểu thuyết, hoạt hình, điện ảnh, manga, tại đây đều sẽ lấy thế giới phương thức liền hiện ra. Một cái nhìn qua vô cùng thế giới chân thật, bọn chúng chính là mộng yểm thế giới bên trong người. Các ngươi có thể thấy được bọn chúng cùng các ngươi khác nhau ở chỗ nào sao? Mọi người lần nữa tiến tới Bạch Thanh bên cạnh, chút nào không nhìn ra một chút chỗ dị thường. Bạch cùng Thanh rất không thích loại này giống như động vật bàn bị quan sát ánh mắt. Trong mắt thoáng qua vẻ bất mãn. Chúng ta là chân nhân, không là giả. Hai người ánh mắt lóe lên vẻ ủy khuất. Được rồi, ta biết các ngươi là thật. Đừng nóng giận, ta sẽ dẫn các ngươi nhìn mở mang kiến thức một chút thế giới rộng lớn hơn. Các ngươi có hứng thú hay không? Lần này rồi, tất cả mọi người đều dâng lên 10 phần lòng hiếu kỳ. Ngay cả nữ hoa đều không thể ngoại lệ. Tiếp tục trước mắt mọi người một bông hoa. Đã đi tới một cái không gian thật lớn. Hoan nghênh các ngươi, ta là mộng yểm không gian chủ thần. Có cái gì có thể vì ngài giúp sao? Xin cứ việc nói, đối với những khác mộng yểm luân hồi giả lại nói. Cao cao tại thượng, băng lãnh vô tình mộng yểm không gian chủ thần. Phảng phất cầu thả chân bàn nịnh hót, tuyệt đối có thể hù chết người. Ảnh hưởng lớn nhất thuộc về cửu thiên cùng trịnh. Nhìn về Chu Dương ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Đây chính là đặc biệt đối đãi sao? Tại đây các ngươi có thể lựa chọn tùy ý muốn vào thế giới. Thông qua thế giới nhiệm vụ có thể được mộng yểm tích phân. Đoài đổi lấy các ngươi đồ mong muốn. Thăng cầu kim đậu mọi người mở ra mộng yểm không gian trao đổi thương điếm. Liếc mắt liền thấy phía trên bàn cổ khai thiên phủ. Dùng động nhất đích mưu thuộc hoa. Nhìn thấy cái này bàn cổ thần khí. Ngay cả nàng cũng không khỏi động lòng. Hoa đã sớm biết Chu Dương thực lực đã đạt đến siêu việt thánh nhân trình độ. Không nghĩ đến, hắn thì đã có thể sáng tạo thế giới. Lẽ nào đây là so sánh đại thiên thế giới còn lợi hại hơn thế giới sao? Không, nếu để cho Chu Dương biết rõ ý nghĩ của nàng, nhất định sẽ giải thích. Hoặc có lẽ bây giờ mộng yểm thế giới còn so ra kém chủ thế giới. Nhưng chỉ cần hắn có thể hoàn mỹ giải tỏa sáng thế thần năng lực, toàn bộ mộng yểm thế giới toàn bộ sẽ biến thành thế giới chân thật. Các ngươi có thể lựa chọn, mình tùy ý nhớ tiến vào thế giới, hiểu biết bên trong phong thổ nhân tình. Hơn nữa, các ngươi thu được mộng yểm tích phân là phổ thông mộng yểm luân hồi giả gấp 10.000 lần. Ngoại trừ sáng thế thần khí cấp bảo vật khác ra, Chu Dương đã có thể làm được tùy ý đồ vật cùng chế tạo. Chính là tiêu hao sáng thế thần lực bất đồng. Bất quá, cấp bậc càng cao, tiêu hao cũng lại càng lớn. Ví dụ như, siêu thần khí cấp bảo vật khác liền cần nghỉ ngơi mấy ngày mà thôi. Cho nên, Chu Dương không sợ bọn họ không có muốn đổi đồ vật thiệt thòi. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.